Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 287, xúi dục phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đương gia có cảm tình sâu sắc với Ô Vân Trải. Bất kể thiên hạ nhìn nhận bọn họ những sơn tặc ra sao, các huynh đệ của hắn uống rượu bằng bát lớn, ăn tê, hít bằng miếng to, lúc đi cướp cùng chảy m, á, u chảy mồ hôi. Khi nhàn rỗi thì trồng lúa trồng rau trên núi. Ô Vân Trại chính là ngôi nhà thứ hai của hắn. Dù không tính những kẻ mới đến dưới trướng đại đương gia, trong trại vẫn còn hơn 200 huynh đệ. Dù Ô Vân Trại có dễ thủ khó công thế nào, cũng không thể chống đỡ trước ngàn vạn binh mã. Đến lúc đó, hơn 200 huynh đệ e rằng sẽ bỏ mạng hết. Lục đương gia cảm giác trái tim lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, tiểu bát cũng chẳng khá khẩm hơn, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào. Tân công tử, vậy ngài nói phải làm thế nào đây? Lục đương ra liếc tiểu bát một cái, tên tiểu tử này đầu óc bị làm sao vậy? Tân công tử chẳng phải chính là người muốn tiêu diệt Ô Vân Trại hay sao? Có một cách. Tân Diệu ngừng lại, mắt tiểu bát sáng lên. Cách gì? Tân Diệu nhìn thẳng vào Lục Đương Gia, từng chữ một nói, Lục Đương Gia, huynh đệ cũ hơn 200 người của ngươi có thể sống sót hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào ngươi. Phụ thuộc vào ta? Lục Đương Gia ngơ ngác hỏi. Đúng vậy, mấu chốt là xem ngươi làm thế nào. Lục Đương Gia vô thức ngồi thẳng người, ánh mắt chăm chăm nhìn Tân Diệu, chờ nàng nói tiếp. Đối với phản quân, triều đình nhất định sẽ dốc toàn lực tiêu diệt, không tiếc bất kỳ giá nào. Lục đương gia và tiểu bát đồng loạt gật đầu. Nghe nói hoàng đế bệ hạ thân cao 9 thước, sức mạnh như trâu, đánh trận vô cùng lợi hại. Có kẻ muốn làm phản, đương nhiên ngài không thể dung thứ. Mà phản quân lẫn lộn với người cũ của Ô Vân Trải, khi đại quân triều đình đến tiêu diệt, liệu có phân biệt được hay không? Lục đương gia và tiểu bát đồng loạt lắc đầu. Đương nhiên là không rồi. Chẳng lẽ bọn họ sẽ hỏi ngươi là phản quân hay sơn tặc? Nếu là phản quân thì C, H, E, M một nhát. Còn sơn tặc thì tha cho đi. Huống hồ triều đình vốn cũng muốn tiêu diệt sơn tặc, muốn triều đình mở một con đường sống cho người cũ của Ô Vân Trại. Chỉ có một cách, đó là khiến đám phản quân tự động rời khỏi Ô Vân Trại. Tân Diệu ngừng lại, nhìn Lục Đương Gia, mà điều này phải dựa vào ngươi. Tìm Lục Đương Gia đập thình thịch, không rõ là vì hồi hộp hay cảm giác gì khác. Tân công tử, xin ngài nói rõ, hiện nay dân chúng huyện Lăng đều biết rằng chỉ ít ngày nữa sẽ có đại quân đến dẹp loạn. Trước khi chuyện đó xảy ra, Lục Đương Gia, nghe xong lời Tân Diệu, Lục Đương Gia cúi đầu, im lặng không nói. Bên cạnh, tiểu bát hết nhìn Lục Đương Gia lại nhìn Tân Diệu, muốn nói gì đó nhưng không dám mở miệng. Hắn cảm thấy cách này có thể làm được, nhưng rủi ro thuộc về Lục Đương Gia, hắn đâu dám quyết định thay Lục Đương Gia. Tân Diệu không thúc ép, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, nền nhà ngục cũng chẳng sạch sẽ gì. Mùi mục nát xộc thẳng vào mũi, nếu không thể thuyết phục được Lục Đương Gia, nàng chỉ còn cách điều động Ninh Sơn vệ. Ô Vân Trại có đại đương gia cùng đám phản quân kia, đã không còn là một cuộc dẹp loạn sơn tặc đơn thuần. Dù có phải hy sinh rất nhiều tính mạng binh lính, nàng tin rằng người kia cũng sẽ không trách tội, nhưng tính mạng binh lính cũng là mạng người. Nếu có cách chiến thắng với tổn thất nhỏ nhất, nàng tuyệt đối sẽ không để sinh mạng bị uổng phí. Lục đương gia ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chăm nhìn Tân Diệu. Tân công tử, ta có thể thử, nhưng làm sao ngươi đảm bảo triều đình sẽ không tính sổ với Ô Vân Trại chúng ta sau này? Hắn sẵn lòng thử, với điều kiện là huynh đệ trong trại có thể sống sót. Binh và tặc vốn không đội trời chung, sau khi giải quyết đám phản quân, làm sao ta có thể tin rằng triều đình sẽ không tiện tay tiêu diệt luôn chúng ta? Bọn hắn rốt cuộc vẫn là sơn tặc mà. Tân Diệu lấy ra một tấm kim bài. Lục đương gia đồng tử co rụt lại. Tân công tử thật sự muốn lấy kim bài ngự ban làm chứng. Không hẳn thế, Tân Diệu lại cất thẻ bài vào. Kim bài ngự ban mà tùy tiện giao cho Sơn Phỉ, ta không thể ăn nói với triều đình được. Vậy ý của Tân công tử là, chỉ là nhắc nhở Lục đương gia rằng ta là người có kim bài ngự ban. Lục đương gia, Tiểu Bát vội kéo tay áo của Lục đương gia. Vị Tân công tử này rốt cuộc là ai mà lại có kim bài ngự ban? Hắn chỉ ngồi trong đại lao trước ngài nửa ngày mà thôi. Vậy mà đã bỏ lỡ bao chuyện lớn thế này. Kim bài ngự ban của Tân công tử có thể bảo toàn tính mạng của hơn 200 huynh đệ Ô Vân Trại không? Lục đương gia hỏi, nếu Lục đương gia phối hợp tiêu diệt phản quân, người Ô Vân Trại từ nay rửa tay gác kiếm, ta đảm bảo triều đình sẽ không truy cứu. Lục đương gia ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Lục đương gia, Tiểu Bát không nhịn được lên tiếng kéo hắn. Nhưng Lục đương gia không để ý đến Tiểu Bát, chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngồi thoải mái kia. Tân công tử là quý nhân, không hiểu được nỗi khổ của dân thường chúng ta. Huynh đệ Ô Vân Trại đều là những kẻ không còn nhà, không còn sinh kế. Làm sơn tặc tuy lúc nào cũng có thể mất mạng, nhưng ít ra còn có cơm ăn. Nếu rửa tay gác kiếm, huynh đệ chúng ta lấy gì để sống? Không có đường sống sau này, thì thoát khỏi sự truy quét của triều đình bây giờ cũng chẳng để làm gì. Đối diện với câu hỏi của Lục đương gia, Tân Diệu đã sớm chuẩn bị. Huynh đệ của Lục đương gia, trừ những kẻ đại gian đại ác, những người còn lại có thể theo ta. Lục đương gia sửng sốt. Tân công tử, ngài nói thật sao? Tiểu Bát vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Khác với những huynh đệ ở Ô Vân Trại, hắn chính là người đã thực sự ngồi tù. Nếu Lục đương gia không hợp tác với Tân Diệu, thì hắn và Lục đương gia sẽ C.H.E.T trước tiên. Theo ý hắn, trước mắt cứ đồng ý cái đã. Sau này không có đường sống còn hơn bây giờ bị C.H.E.M đầu. Không ngờ lại có thêm niềm vui bất ngờ. Tiểu Bát rất phấn khích. Nhưng Lục đương gia thì không tin. Tân công tử đừng gạt ta. Chúng ta có hơn 200 huynh đệ. Loại trừ một số không phù hợp hoặc đã có lối thoát khác, cũng còn khoảng 200 người không nơi nương tựa. Ngài có nuôi nổi 200 miệng ăn không? Tân Diệu gật đầu. Ừ, ta có tiền. Khóe miệng Lục đương gia giật giật. Rõ ràng không tin. Thấy thiếu niên lại đưa tay vào N.G.U.C áo. Lục đương gia muốn lắc đầu. Kim bài ngự ban đúng là có thể chỉ huy người khác, nhưng chẳng lẽ lại đem đi đổi lấy bạc? Lục đương gia nhận ra thứ này không? Tân Diệu xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc huy hiệu đồng tinh xảo. Lục đương gia liếc qua đã nhận ra ngay, đây là ấn chương có thể rút tiền. Bọn họ từng cướp được một chiếc ấn nhỏ, nhưng chỉ vừa nhìn thấy đã bị Tân Diệu thu lấy. Nghe nói chiếc ấn đó có thể rút tới 10.000 lượng bạc trắng. Lục đương gia thật có kiến thức. Tân Diệu mỉm cười khen ngợi, lật ngửa chiếc ấn nhỏ, để lộ dòng chữ khác. Mắt Lục đương gia suýt trợn ngược. Mười, Tiểu Bát nhanh tay bịt miệng hắn lại. Lục đương gia, nhỏ tiếng thôi. Tân Diệu vẫn giữ vẻ thản nhiên. Chiếc ấn này có thể rút 10 vạn lượng bạc ở Bảo An Tiền Trang. Nuôi 200 người các ngươi đủ chưa? Chiếc ấn này vốn là loại 20 vạn lượng, nhưng vì tiện lợi nên đổi thành vài chiếc mệnh giá nhỏ hơn. Lần này ra ngoài, để đề phòng bất trắc, Tân Diệu mang theo 2 chiếc. Lục đương gia và Tiểu Bát lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Đủ rồi. Vị Tân công tử này rốt cuộc là ai mà lại nhiều tiền đến thế? Chẳng lẽ là con trai của hoàng đế? Trong suy nghĩ của Lục đương gia, người có tiền như vậy chỉ có thể thuộc về hoàng tộc. Sinh ra suy đoán này, tim Lục đương gia đập như trống. Cuối cùng hạ quyết tâm, tiểu nhân sẽ đi theo Tân công tử, đánh cược một lần, nếu thắng, bọn họ không chỉ có đường sống, mà còn có cơ hội bay cao vươn xa. Vậy thì Trúc Lục đương ra thuận buồm xuôi gió. Tân Diệu bước ra khỏi nhà lao, khẽ gật đầu với người đang chờ bên ngoài. Xong rồi, Tân công tử thuyết phục bọn Sơn Phỉ thế nào vậy? Dương huyện thừa cảm thấy việc này suôn sẻ đến không ngờ. Sao lúc bình thường ta làm việc lại khó khăn như vậy chứ? Cách Chương.